Thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị bỏ đi thì một tia sáng lóe lên, sau đó một chùm quang mang từ kim cỡ ngón tay cái bắn về phía hắn. Lâm Động vẫn luôn rất cảnh giác đối với mọi phản ứng xung quanh, nên lập tức hắn cảm nhận ngay tia quang mang từ kim đó. Sắc mặt hắn kịch biến, cùng lúc khi lùi về phía sau hắn tung trường bắn ra kình khí mạnh mẽ. Bùm, nhưng luồng kình khí có thể đả thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành khi gặp quang mang từ kim lại nổ tung, sau đó tiếp tục lao tới trước mặt hắn. Cuối cùng đuôi sáng lóe lên, từ giữa trán chui tọt vào cơ thể hắn. Vào khoảnh khắc quang mang từ kim chui vào cơ thể Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại một cách quỷ dị. Cách chương.